Thần Điêu Phong Vân, chương 434, Đệ Nhất Tà Thần, gocchuyenaudio.com. Mỗ mỗ tại sao sẽ là như vậy, ta ông ngoại hắn lại cũng gặp không may độc thủ. Độc Cô Ngọc Hoài ôm lấy một cái thoạt nhìn chỉ có tuổi hơn 40 mỹ phụ, nức nở nói. Cái này mỹ phụ đúng là Ô Hoàn Nương mẫu thân Lam Giang Nhi, ngược lại là tuổi của nàng có tuổi hơn 40, mà Ô Hoàn Nương hiện tại cũng có hơn 30 tuổi, kỳ thật Huyết Thiên Quân không hỏi cũng đoán được ra, cái này Lam Giang Nhi cũng không phải nàng Ô Hoàn Nương thân sinh mẫu thân. Lam Giang Nhi gật đầu, khóc lớn nói, Ô Gia Lâu Đài nam nhân toàn bộ được giết, cũng đã chết rất nhiều nữ nhân, chỉ còn lại có chúng ta mười mấy cái. Theo Ô Hoàn Nương thuật lại, Huyết Thiên Quân đã biết Ô Gia Lâu Đài chuyện gì xảy ra, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này đệ nhất tà thần còn có như thế háo sắc, vì sao giết sạch nam nhân, lại vì sao lưu lại cái này mười mấy cái nữ nhân xinh đẹp, chẳng lẽ thật sự là hắn bệnh điên đột nhiên tốt rồi, cho nên không hề chu diệt. Phu quân, ngươi nhất định phải vì Ô Gia Lâu Đài đòi lại cái công đạo a hát. Ô Hoàn Nương nhìn về phía Huyết Thiên Quân, vẻ mặt thương tâm nói. Mà nàng như vậy một xưng hô, Lam Giang Nhi cùng phần đông nhận thức Ô Hoàn Nương nữ nhân, đều ngây ngần cả người, người nào không biết nàng gả cho Vô Song Thành thành chủ Độc Cô một phương, hơn nữa Độc Cô một phương thế nhưng mà đã tới Ô Gia Lâu Đài, Lam Giang Nhi những người này cũng đều bái kiến, nam nhân này là ai? Ô Hoàn Nương sao xưng hô hắn là phu quân? Kỳ thật Ô Hoàn Nương không nói, Huyết Thiên Quân cũng sớm có ý hội sẽ cái này Phong Vân Tam Đại Thế Ngoại cao thủ, đệ nhất tà thần, hắn là đủ tà, nhưng là Huyết Thiên Quân nhưng căn bản không có đem hắn để vào mắt, cái thế giới này lại có mấy cái có thể xứng đôi đối thủ của hắn người. Lão bà yên tâm, ta nhất định sẽ giết đệ nhất tà thần, để tế điện tại đây vong người. Huyết Thiên Quân kiên định đạo, Độc Cô Ngọc ôm nhẹ lấy Lam Giang Nhi bả vai, dịu dàng nói. Phu quân, người muốn dẫn hắn tới nơi này, chúng ta muốn tận mắt nhìn xem hắn chết, phanh thây xé xác hắn. Lam Giang Nhi cũng nhịn không được nữa, nhẹ giọng nỉ non nói. Ngọc Nhi, người gọi hắn phu quân, nhìn xem Lam Giang Nhi, Độc Cô Ngọc mặt mũi tràn đầy tự hào mà nói. Mỗ mỗ, Vô Song Thành tao ngộ biến cố, cha ta đã chết, nhờ có phu quân, Vô Song Thành mới có thể hoàn hảo không tổn hao gì, phu quân là người tốt cho nên. Nói qua cô Độc Ngọc trên mặt hiện ra đỏ ửng, nàng cũng biết loại sự tình này, tại Lam Giang Nhi và những người khác trong mắt là cỡ nào hoang đường, bởi vì nàng cùng nàng mẫu thân, vậy mà đã yêu cùng một cái nam nhân. Mắt thấy Lam Giang Nhi trên mặt khiếp sợ, Ô Hoàn Nương nói khẽ. Mẫu thân, phu quân là Vô Song Thành đại ân nhân, hắn cũng là một tốt nam nhân, ta cùng với Ngọc Nhi tự nguyện cùng hắn cùng một chỗ, mong rằng mẫu thân đừng nóng giận. Lắc đầu, Lam Giang Nhi cảm thán nói. Hoàn mẹ, kỳ thật ngươi đại khả không cần đang bảo ta mẫu thân, cha ngươi đã chết ta liền khôi phục tự do thân, ngươi cũng biết ta với ngươi phụ thân. Mẫu thân, ngươi như thế nào có thể nói loại lời này đây này, ta Ô Hoàn Nương chưa bao giờ đem ngươi xem thành là người ngoài, cho dù ngươi là của ta mẹ kế, khả ta chưa từng đối với ngươi có nửa điểm ghét bỏ, nếu không phải ngươi Ô Gia Lâu Đài cũng sẽ không tại mấy năm trước quật khởi lúc này. Ô Hoàn Nương kích động nói, gocchuyenaudio.com. Mấy năm trước Ô Gia Lâu Đài, đã đi về hướng suy sụp mà Lam Giang Nhi đi tới Ô Gia Lâu Đài, chỉ là dùng một năm tựu lại để cho Ô Gia Lâu Đài lần nữa tại Tây Hành Lang chi địa trở thành đại gia tộc, cũng là nàng lần lượt bảo vệ lấy Ô Gia Lâu Đài, bảo hộ lấy Ô Gia Lâu Đài. Đứng lên, Lam Giang Nhi ôn nhu nói. Hoàn mẹ, mẹ, không cần phải nói, cho dù ngươi phải đi ta sẽ không ngăn đón ngươi, nhưng là ngươi trong lòng ta, vĩnh viễn đô là mẹ của ta. Ô Hoàn Nương cùng Lam Giang Nhi không kém nhiều, nhưng là nàng cũng rất tôn sùng Lam Giang Nhi cho nên sẽ đối với nàng có lời nói này. Nhìn xem Ô Hoàn Nương, Lam Giang Nhi khẳng định nói. Ta sẽ không ly khai Ô Gia Lâu Đài, ta muốn xem lấy đệ nhất tà thần được một đao đao sống quả. Đúng vậy à, chúng ta đều không đi, chúng ta muốn xem lấy đệ nhất tà thần chết ở trước mắt của chúng ta. Những nữ nhân khác cũng đều duyên dáng gọi to đảo. Huyết Thiên Quân thầm than, đây đều là một đám cái gì nữ nhân a hát, cho dù nam nhân của các ngươi đều chết hết cũng không muốn như vậy thô bạo a, còn có xem sát nhân ham mê, vừa nghĩ tới chính mình thật muốn đem đệ nhất tà thần chụp tới, một đao đao sống quả, hắn đều không hạ thủ còn không bằng trực tiếp giết đến thống khoái. Chứng kiến chúng nữ ánh mắt đều hội tụ đến trên người mình, Huyết Thiên Quân vốn đang lời thề son sắt nhưng bây giờ có chút muốn đánh nhau muốn lui lại, giết đệ nhất tà thần ngược lại là không có gì thế nhưng mà thực chảo hắn đến, những nữ nhân này lại có mấy cái dám thật sự động thủ, đi một đao đao móc xuống trên người hắn thịt. Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi cho dù nghe không được Huyết Thiên Quân nói chuyện lại khả cảm thụ hắn tại hướng chính mình hai người truyền lại nào đó tin tức. Lúc này Ngân Tuyết kiều âm thanh nói. Hoàn mẹ thù này tất báo, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm, hay là ngẫm lại như thế nào khôi phục tại đây nguyên trạng a, này cũng không cần, Tuyết tỷ tỷ Ô Gia Lâu Đài đã không tại nghỉ ngơi và hồi phục tất yếu. Ô Hoàn Nương nói qua, lại nhìn về phía Huyết Thiên Quân, nói khẽ. Phu quân, Hoàn mẹ muốn cầu ngươi, làm cho các nàng theo chúng ta cùng một chỗ a. Huyết Thiên Quân trên mặt hiện ra buồn ý, đây chẳng qua là hắn thường dùng kỹ lưỡng, tại Ô Hoàn Nương câu nói này ra miệng lúc Huyết Thiên Quân đã biết nàng biết nói cái gì, cho dù nàng không cần cầu chính mình, Huyết Thiên Quân cũng không có ý định đem cái này hơn 30 cái mỹ nữ ở lại Ô Gia lâu đài, đây chính là một ít cổ mỹ nữ phân đổi. Độc Cô Ngọc cũng nhỏ giọng cầu nói. Phu quân ta mỗ mỗ cùng các nàng đều không nhà để về, chẳng lẽ ngươi muốn xem lấy các nàng tại đây thế giới lang thang? Việc này đợi chậm chút đang nói à, Tuyết Nhi, Lân Nhi các ngươi lúc này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Gặp Huyết Thiên Quân phải đi, Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi đã biết hắn muốn đi làm cái gì. Hai người đồng thời nói ra, phu quân chúng ta tùy ngươi cùng đi chứ. Huyết Thiên Quân sắc mặt ngưng trọng nói, ta lần đi không có việc gì, ngược lại là các ngươi, phải tất yếu ở tại chỗ này. Phu quân, ngươi nói là cái kia tên điên khả năng còn có thể đến. Ngân Tuyết nghi ngờ nói. Cùng Ngân Tuyết ánh mắt trao đổi bỗng chốc Huyết Thiên Quân đã đi ra khỏi đại viện. Nhìn xem Huyết Thiên Quân rời đi Tiêu Lân Nhi lôi kéo Ngân Tuyết đã đến một bên, nhẹ giọng hỏi. Phu quân nói cái gì? Ngân Tuyết vẻ mặt thần bí, mặt mỉm cười nói. Phu quân nói chờ hắn trở về liền biết được. Gocchuyenaudio.com, ngay cả ta cũng không thể nói cho. Tiêu Lân Nhi thế nhưng mà kiếm linh, nếu so với ai khác trước tồn tại tự nhiên là nàng so Ngân Tuyết lớn hơn một chút. Hay là bảo trì điểm thần bí tốt người nếu đã biết sẽ không niềm vui thú. Ngân Tuyết kiều thanh tuyết đảo, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Ô Hoàn Nương mọi người thấy đến hai người thần thần cằn nhằn, đều không biết Huyết Thiên Quân an bài chuyện gì, Ô Hoàn Nương càng là không biết như thế nào mở miệng hỏi. Nhưng là mặc kệ chuyện như thế nào, đã có hai người bọn họ tại đây, hết thảy đều không có chuyện gì đâu. Ô Hoàn Nương cùng Độc Cô Ngọc trấn an lấy Lam Giang Nhi bọn người, Ngân Tuyết lúc này lại lôi kéo Tiêu Lân Nhi đi ra đại viện. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ngân Tuyết, Tiêu Lân Nhi nghi âm thanh nói. Tuyết Nhi kéo ta đi ra làm cái gì? Ngân Tuyết một bộ ngươi chờ xem là được biểu lộ cười nhạt nói. Phu quân bàn giao, nhắn nhủ, ngươi không cần nhiều hỏi, ta nói cái gì, ngươi làm cái gì là được. Rời xa Ô Hoàn Nương bọn người chỗ đại viện, Ngân Tuyết tiến vào một gian đã rách mướp trong phòng, một hồi lâu đi ra lúc trong tay lại nhiều hơn hai kiện thoạt nhìn đen nhánh quần áo bẩn. Đã gặp nàng y phục trong tay Tiêu Lân Nhi kinh nghi nói. Ngươi làm cái gì vậy? Tuy nhiên nàng biết rõ cái này có lẽ đều là Huyết Thiên Quân an bài, nhưng là Ngân Tuyết cầm cái này nát quần áo có gì tác dụng? Ngân Tuyết trên mặt dáng tươi cười lại không nói, đem trong tay xiêm y đổ cho Tiêu Lân Nhi, nói khẽ. Mặc vào đi, nhìn xem Ngân Tuyết không chút nào ngại tạng mặc vào quần áo Tiêu Lân Nhi chỉ có thể nhếch miệng run rẩy trên quần áo cho bụi chịu đựng bên trên mốc meo vị, mặc vào người. Lúc này Ngân Tuyết đi tới, nhõng nhẽo cười nói. Không được ngươi cái này thật sự quá không giống, như cái gì à hát, Tuyết Nhi, ngươi cũng đừng vòng quanh thừa nước đục thả câu, phu quân đến cùng muốn làm gì. Tiêu Lân Nhi càng phát ra thiếu kiên nhẫn, nếu bảo hộ Ô Hoàn Nương các nàng, làm gì dùng lớn như thế phí chắc trở. Gặp Tiêu Lân Nhi có chút thiếu kiên nhẫn, Ngân Tuyết tới gần nàng thấp giọng nói. Phu quân nói, cần phải cho ngươi ta cùng trong đại viện các nữ nhân đồng dạng tu liễm lên ta và ngươi khí thức trên thân, cứ như vậy, những thứ khác ta đến là được rồi. Trong nội tâm nghi hoặc rất nhiều Tiêu Lân Nhi cũng đã không có lý do gì trong nhiều hỏi, Huyết Thiên Quân đã như vậy an bài tất nhiên có lý do của hắn. Hai người lần nữa về tới đại viện bên cạnh Ô Hoàn Nương đang từ bên trong đi ra, chứng kiến đại viện cửa ra vào quần áo lam lũ hai nữ tử, rối bù được rất là đáng thương, trên mặt lộ ra kinh nghi Ô Hoàn Nương cả kinh kêu lên. Các ngươi là, chúng ta là Ô Gia lâu đài người a hát, Ngân Tuyết cố ý thô thanh tuyết đảo, Ô Hoàn Nương khẽ giật mình, chẳng lẽ tại đây còn có người sống sót, lập tức nghiêng người vội la lên. Mau vào, ha ha, Hoàn mẹ, là chúng ta a hát, Tiêu Lân Nhi nhấc lên trước mặt tóc dài, cười đùa nói. Nhìn xem nàng vẻ mặt dơ bẩn, nếu không phải mặt của nàng hình cùng dáng tươi cười, Ô Hoàn Nương thật đúng là nhận thức không ra nàng tựu là Tiêu Lân Nhi, mà đổi thành một cái dĩ nhiên là Ngân Tuyết. Hai vị tỷ tỷ chuyện gì xảy ra a hát, như thế nào cách ăn mặc thành như vậy? Ô Hoàn Nương nghi âm thanh đảo, Gocchuyenaudio.com, Ngân Tuyết làm cái ra dấu im lặng cùng Tiêu Lân Nhi liếc nhau một cái, hai người khí thế trên người rồi đột nhiên thu vào coi như là Ô Hoàn Nương, cũng là sừng sờ, nàng có chút võ công nội tình, lại có nội công, hai người đột nhiên biến hóa, nàng cũng có thể cảm giác được. Cùng Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi hiện ra thời gian cũng không dài, nhưng là Ô Hoàn Nương lại cùng mặt khác Huyết Thiên Quân lão bà đồng dạng, các nàng cho dù không nói lời nào, dù là một ánh mắt, đều biết rõ đối phương muốn truyền đạt chi ý, ai cũng không cần lên tiếng, khóc. Ô Hoàn Nương thấp giọng nói câu, Cái này Lam Giang Nhi cùng những thứ khác ô gia lâu đài nữ nhân vốn là còn có thương tâm, biết có sự tình phát sinh, các nàng lập tức học nổi lên Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi trốn ở một chỗ ô ô nghẹn ngào bắt đầu mà, giống như chàng diện này lại khôi phục đã đến Huyết Thiên Quân mới tới lúc chàng cảnh. Chỉ nghe hai tiếng bước chân đã dồn dập bước vào đại viện, ô hoàn nương đang mặc ngăn nắp xinh đẹp, ngược lại là một chút cũng không quan tâm, chính mình cùng Lam Giang Nhi ôm vào cùng một chỗ, khóc lớn lấy. Sư phụ, tại sao có thể như vậy? Chúng ta lại đây đã muộn. Một thiếu niên chứng kiến trong nội viện khóc lớn nữ nhân, trên mặt lộ ra bi thống. Tóc bạc trung niên nam nhân lắc đầu nói ra, tại đây đã sớm đã xảy ra thiên mệnh như thế a hát. Các ngươi là ma quỷ, ma quỷ. Ngân Tuyết nhớ tới Huyết Thiên Quân chỗ lời nhắn nhủ, lập tức duỗi ra lo bụi đất tay, chỉ vào hai người la to đảo. Thiếu niên khẽ giật mình, tay cầm trên lưng bội kiếm, ánh mắt lộ ra lạnh ý, trung niên nam nhân lúc này đè xuống tay của hắn, khiển trách. Thần nhi, ngươi làm cái gì vậy? Vi sư như thế nào dạy bảo ngươi? Thế nhưng mà sư phụ, nàng nói chúng ta là ma quỷ a hát. Thiếu niên biết thị phi đảo, trung niên nam nhân thổn thức không thôi nói. Thần nhi a hát, ngươi được tâm hay là tĩnh không nổi, tại đây lại có mấy người còn có thể bảo trì thanh tình, các nàng nhất định tao ngộ đã đến đáng sợ đến cực điểm sự tình, mới có thể đem chúng ta nhận thức làm là ma quỷ, nếu như ngươi bởi vì những lời này, muốn cùng người động thủ, vậy ngươi tựu thật là ma quỷ. Nghe xong sư phụ một phen, gọi là thần nhi thiếu niên đỏ mặt cúi đầu, chỉ phải thấp giọng hỏi. Sư phụ chúng ta đây muốn làm sao bây giờ? Hung thủ tất nhiên đi không bao xa, chúng ta đuổi theo mau a thiếu niên lên tiếng hồi lâu, lại lâu không nghe được bên người sư phụ đáp lời, hắn nghi hoặc nhìn về phía sư phụ của mình, đã thấy trên mặt của hắn lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, hai đấm cũng nắm vô cùng nhanh, cái kia giữ tợn bộ dáng, thật giống như năm đó hắn đã giết Võ Lâm Bảy Hại khi đó đồng dạng. Thần nhi tại đây trông coi, vi sư có việc một lát sau trở về. Trung niên nam nhân nói một tiếng, thân hình cao cao nhảy lên, bật lên ra đại viện. Thiếu niên nhìn xem sư phụ đi xa thân ảnh, trong nội tâm có rất đa nghi hoặc nhưng là trước mắt các nữ nhân hung dữ chừng mặt ánh mắt của hắn, lại làm cho thiếu niên này trong nội tâm có chút sợ hãi bắt đầu mà. Khách chương.